Đây là tiểu thế giới đa văn, 38 pho tượng này chính là trung đội thứ 7 trước kia. Quá khứ bao giờ cũng là quá khứ, ta chưa bao giờ sống trong quá khứ. Khi Âu Dương nói đến đây, thủ vệ hoàng cung đại vận cũng bắt đầu tuôn ra, cũng may lúc này không có tuyết rơi, vì vậy những người này hiển nhiên cũng bị đông cứng, cho nên bọn họ rất nhanh hình thành một vòng vây cực lớn xung quanh Âu Dương. Âu Dương căn bản không để ý tới những người này, mà nhìn bầu trời dần dần bị xé mở. Một đạo nhân ảnh xuất hiện trên thiên không. Ha ha, xem ra ta đã quá xem thường ngươi, ngươi lại có thể bước ra khỏi ảo cảnh tâm ma của mình, không tồi không tồi. Tiên Vương vỗ vỗ tay, sau đó chỉ đại địa phía dưới nói. Quật khởi của ngươi bắt đầu từ đây, nếu nơi này bị hủy diệt trước mắt ngươi, ngươi sẽ như thế nào? Vẻ tươi cười của Thiên Vương khiến Âu Dương có một loại cảm giác rợn tóc gáy. Đối kháng với địch nhân không đáng sợ, đáng sợ chính là đụng phải một địch nhân không sợ bất cứ cái gì, địch nhân như vậy hoàn toàn không có cái gọi là đạo đức và chuẩn tắc, căn bản là kẻ đáng sợ nhất. Ngươi nhìn đám người này đi, bọn họ đáng yêu cỡ nào, nhưng nếu bọn họ biết một khắc sau bọn họ sẽ chết, ngươi nói bọn họ còn có thể đáng yêu như vậy không? Thiên Vương nhìn đám cường giả phía dưới cười nói. Thiên Vương, đây là chuyện của chúng ta, ngươi thắng ta, ngươi muốn làm gì ta đều không ngăn cản, nếu như ngươi không thắng được ta, vậy ngươi cũng không thể sàng bậy. Âu Dương còn ý đồ dùng cái này ràng buộc Thiên Vương. Không không, ta không thể là người tốt như vậy, hơn nữa ngươi cũng đừng giả bộ. gocchuyenaudio.com, người tốt với ta muốn làm cái gì thì làm cái đó, ta là chí cao vô thượng. Ngươi xem, cách chương.